Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngài là người của thế giới hỗn độn tảo lao. Không biết cái thế giới ngày hôm qua có đàng hoàng đại cát, kiêu sa như bà không? Không biết, thiệt tình là không làm sao mà biết được. Hai ông bà trong cái quán nhỏ xíu, buổi tối khi người khách cà trớn, cuối cùng thôi không ngồi hút cà phê trong dĩa nữa, thì ông hai đóng quán. Đóng quán chứ không phải là đóng cửa, quán không có cửa. Những miếng tôn làm mái hạ xuống thành vách. Vách tôn chứ không phải vách nhà. Cái quán đóng lại như cái hộp to. Ngay chỗ cái bếp có một khung cửa sổ nhỏ. Cửa sổ lá sách để thông hơi. Nhưng cái cửa mất tiêu, chỉ còn cái chắn song còn lại. Hai con người sống trong cái hộp bằng thiếc này. Khuya, nếu có ai gan dạ bước qua gốc đa nhìn vào, trong khung cửa, thấy bà hai ngồi nhìn ra, tóc đen thả dài, mắt sáng như mắt cú. Con cú này thức hay ngủ có trời mới biết. Đối diện với gốc đa có cái hẻm phụ nhỏ chút xíu. Nhà tôi trong cái hẻm phụ đó. Ngồi trong nhà nhìn ra cửa, tôi còn dòm thấy cây đa và cái quán. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy ông hai lò dò bước vô trong này. Ông tà tà tới trước cây trứng cá, xéo xéo nhà tôi đứng vạch quần đái. Ông già mắc dịch, không bao giờ vô cầu tiêu cho cái chuyện này. Trong nhà tôi cũng có ma, người lạ vô nhà ngủ thế nào cũng bị ma đè. Nhẹ hơn thì thấy có hai mẹ con bà áo trắng, ốm nhắc nhác, tới giật áo xin cơm ăn. Ngày nào trên bàn ăn nhà tôi cũng có một chén cơm cúng, một chén cơm có đồ ăn, đôi đũa gác ngang. Má tôi thường xuyên bị bà già níu áo xin cơm trong giấc ngủ, thành ra má siêng cúng lắm. Hai mẹ con bà ma đói tồn tại trong ngôi nhà tôi cũng lâu lắm rồi. Ông hai hủ tiếu kể là mẹ con bà Nguyệt tội lắm. Hai mẹ con sống thui thủi bên nhau. Bà mẹ già đau ốm liên miên, đứa con gái liệt nằm một chỗ. Đầu chừng 6-70 năm trước, hai mẹ con là chủ căn nhà vách gỗ, mái lá, nằm trên chỗ đất bây giờ nhà tôi. Bà mẹ bệnh hoạn, vẫn hàng ngày buôn bán ở chợ nuôi đứa con gái. Bà mẹ bị bệnh, vẫn ngày buôn bán ở chợ để nuôi đứa con gái. Rồi bà bệnh, lúc đó chỗ này thương người, không có đường, chỉ là một cánh đồng đầy rau, lúa và cỏ. Trong căn nhà nằm trơ vơ giữa đồng, hai mẹ con ôm nhau chết đó trên giường. Đến khi người ta thấy lâu ngày không thắp đèn và bà mẹ không ra chợ, xông vào nhà, hai người đã chết khô. Ông hai nói người chết khô ngộ lắm, da như bị hít chặt vào trong xương, còn xương xốp xộp, nghe như tiếng bông. Mẹ con bà Nguyệt chết vì đói, thành ra ai về chỗ này đều bị hai mẹ con bà níu áo xin cơm. Trời ơi, má tôi sợ xanh mặt, bà đi chùa thỉnh cái tượng Quan Âm, Bồ Tát, bư sự về thờ cúng thành kính. Ông hai hủ tiếu bước qua, nhìn chừng chừng vô bức tượng, miệng mím chặt, mặt đỏ phừng phừng, như muốn xông vô, lôi cái tượng, đập nát mới hả dạ. Nắng chiếu thẳng đầu ông ta, chiếu tuột luôn xuống đất, rồi ánh sáng rội trở lên. Dưới hai chân ông già không có bóng. Từ khi nhà tôi thờ tượng Quan Âm, má tôi tưởng hai mẹ con bà Nguyệt sẽ siêu thoát. Ai dè hai người còn quậy hơn. Tôi là nạn nhân, nhưng tôi khóc sợ, có đè thì đè. Nếu mình càng sợ, ma càng làm dữ, tôi cứ coi như không. Ông hai hay hỏi các cớ tôi. Sao lúc này thằng đẹp con bà giáo xanh mặt như quỷ ám? Tôi cười ré lên. Ông là thằng cha già quỷ ám suốt kiếp, không siêu sinh chứ ai. Cho ông sống ngàn năm mà trả hồn cho ma với quỷ. Ông cười. Mấy trăm năm nay tao mới thấy có thằng dám nói về chuyện tao sống ngàn năm. Mày cũng ngon, nhỏ mà dám bẻ đầu con hạc đá trong đình à. Tôi cười vừa lý luận. Không dám đâu ông già, con hạc đá trong đình. Mấy thằng thợ quấn kẽm gai đổ bê tông dỏm, mới leo lên ngồi tiếng cưỡi hạc làm tiên thì thấy cái cổ gãy cái cốp. Tại đồ dởm chứ không phải tại tôi. Mấy thằng ăn trận thánh thần còn không bị vật chết, còn nít mắc cái giống gì. Ông thần hoàng, cái đình này bị coi quỷ nhập tràng, hối lộ che con mắt rồi. Thế gian còn mỗi cây đa thôi, ông liệu cái thần hồn của ông. Ngàn năm, tức cười, còn bao lâu nữa mà nói. Cha Sáu Hòa ngồi vỗ tay cười muốn rụng người. Ông hai tính khí đầu tôi, nhưng nghĩ sao lại thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net